chỉ bằng ba người các ngươi còn muốn đào thoát, đi gặp quỷ đi. Lục Thiếu Du và Tiểu Lòng muốn chạy trốn, nhưng ba tên đại hán phá giới cảnh cao dài và hai tên phá giới cảnh trung dài cũng không phải ăn chay. Chúng lập tức lao tới, đặc biệt là ba tên phá giới cảnh cao dài, tốc độ còn nhanh hơn Lục Thiếu Du và Tiểu Lòng nhiều, đã dễ dàng ngăn cản trước mặt Lục Thiếu Du và Tiểu Lòng ba người. Thời không lao ngục. Trong thời gian ngắn ngủi, Lục Thiếu Du không dám do dự, thổ thuộc tính tăng 16 lần uy năng bố trí thời không lao ngục. Thời không lao ngục bao phủ không gian, lập tức mất trọng lượng, đồng thời tràn ngập thời gian, không gian, linh hồn, thuộc tính tương khắc và nhiều thứ khác không kích. Thổ thuộc tính tăng 16 lần uy năng, thời không lao ngục lan tỏa vạn mét hư không, cả không gian xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Loại dấu hiệu hỗn loạn này làm 6 tên phá giới cảnh không kịp trở tay. 6 tên phá giới cảnh bị thời không lao ngục của Lục Thiếu Du ngăn trở. Thời không lao ngục thổ thuộc tính làm mất trọng lực, linh hồn công kích, không gian chi lực thuộc tính chi lực sinh ra ảnh hưởng trói buộc. Sắc mặt sau người đại biến, hoàn toàn chưa gặp qua thủ đoạn như vậy bao giờ. Cùng một thời gian ấy, Lục Thiêu Du dựa vào ưu thế không gian lao ngục, lại có thời gian chỉ được phối hợp như hộ thêm cánh. Hắn vượt qua hai tên phá giới cảnh cao dai, đánh ra hai quyền vào bọn chúng. Trong thời gian ngắn ngủi, hai đạo quyền ấn này đánh thẳng vào người hai tên phá giới cảnh cao dai, trực tiếp nện hai bọn chúng ra xa. Trong bọn chúng không ngừng kêu lên đau đớn, dường như ăn một ít thiệt thòi. Đại địa vô ảnh cước. Trong cùng một thời gian, thân ảnh của Lục Thiêu Du nhưng rất kỳ quái. Hai chân lướt đi như xào băng, năng lượng thổ thuộc tính hội tụ trong không gian. Chỉ trong nháy mắt đã đá ra vô số tàn ảnh. Trong nháy mắt, cước ảnh bao phủ không gian, trực tiếp bao phủ hai tên phá giới cảnh trung dài và một tên phá giới cảnh sơ dài. Mỗi một cước như thế mang theo xu thế như bôn lôi. Ba người này bị thời không lao ngục ảnh hưởng. Lúc này, cước ảnh đánh lên người bọn họ, phối hợp với thời không lao ngục ảnh hưởng. Hai tên phá giới cảnh cao dài, căn bản không thể né tránh. Ba người này càng không thể tránh né. Thân ảnh ba người lập tức bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, Tiểu Long phối hợp với lão đại của mình đã sớm ăn ý 10 phần. Thổ thuộc tính thời không lao ngục tuy sinh ra chút ảnh hưởng với hắn, nhưng hắn không ảnh hưởng nhiều. Lục Thiếu Du khống chế mọi thứ trong thổ thuộc tính. Bây giờ, tự nhiên sẽ giảm ảnh hưởng lên Tiểu Long nhỏ nhất. Cũng bởi vậy, Tiểu Long đánh ra một quyền vào lồng ngực của tên phá giới cảnh cao dài, một quyền đánh hắn bay ra ngoài. Sau người vây ba người mà đánh, hiện tại vòng vây bị phá đi, bọn họ cũng không ngờ chỉ hai tên phá giới cảnh sơ kỳ lại có thể đánh mình phun máu tươi còn bị đánh trọng thương. Tiểu Long chạy mau. Đánh lùi sáu người, Lục Thiếu Du lại che chở cho Mậu Đơn trốn đi thật nhanh. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Vừa rồi chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi. Nếu thật sự bị ngăn cản sẽ rất thảm hại. Cũng có chút bổn sự đây. Đáng tiếc trốn không thoát đâu. Ba phá giới cảnh cao dài giận dữ quát lên. Vừa rồi bị Lục Thiêu Du đẩy lùi. Huyết khí trong người cuồn cuộn, ăn không ít thiệt thòi. Bị một phá giới cảnh sơ dài chiếm tiện nghi lớn như thế. Chính mình ăn thiệt thòi như vậy. Bọn họ không nhịn được nữa. Thủ ấn chợt biến hóa liên tục. Nguyên lực khởi động bao phủ toàn thân. Uy áp khủng bố bao phủ không gian. Cả không gian dường như run lên. Lục Thiếu Du và Tiểu Long nhanh chóng trốn đi, cũng lập tức bị uy thế này bao phủ, lập tức bị ngăn cản bên trong. Trong uy thế này, xen lẫn uy năng thôn phệ sinh cơ, làm cho nguyên lực bị khống chế, chính là mộc thuộc tính áo nghĩa. Phá giới cảnh sơ giai mà thôi, xem người mạnh tới mức nào. Tốc độ quá nhanh, người có tu vi phá giới cảnh cao giai rất giận dữ, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, trực tiếp đánh ra một kích. Sắc mặt của Lục Thiêu Du ngưng trọng đến cực điểm. Phá giới cảnh cao dai mạnh hơn trùng dài quá nhiều. Nếu ở trên đại lục linh vũ, thì chính mình còn có thể chống cự, nhưng ở nơi này lại rất khó khăn. Thời gian thác loạn. Lục Thiêu Du nhanh chóng thúc giục thời gian thác loạn, quanh người sinh ra gợn sóng lắc lư, trực tiếp đồng hóa gợn sóng không gian chung quanh. Lúc này, thời gian thác loạn thay đổi đến 60 lần. Đối với Lục Thiêu Du mà nói, tác dụng cực kỳ to lớn. Một trường của phá giới cảnh cao dai bao phủ thân thể Lục Thiêu Du và Mậu Đơn. Lục Thiêu Du và Mậu Đơn lại biến mất một cách không thể tưởng tượng nổi. Đùng! Âm thanh đổ tung trầm thấp, Tiểu Long lại bị một tên phá giới cảnh cao dài đánh bay, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Phá giới cảnh sơ dài và trung dài kém nhỏ quá lớn, càng không thể so sánh với phá giới cảnh cao dài. Có chút quỷ dị, nhưng trốn không thoát được. Thân ảnh của Lục Thiêu Du và Mậu Đơn xuất hiện lần nữa,

đi mau. Lục Thiêu Du cắn răng, vất tay nhìn qua. Vết nứt không gian trước người biến mất. Lúc này mọi việc đang trì hoãn. Mấy đạo cấm chế giáng xuống, toàn thân bị cấm chế. Thanh linh khải giáp nhạt đi không ít. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một đạo uy áp thuộc tính thổ, rất là mạnh hàng đâm. Lục Thiêu Du nhìn thấy một đại hán khôi ngô xuất hiện bên cạnh. Hắn giơ tay đặt lên bả vai của mình, so sánh với thân hình đối phương. Chính mình cho dù có thân thể cao lớn cũng biến thành đơn bạc nhỏ yếu. Sau người đối phó với hai phá giới cảnh sở dài, một hậu thiên lại còn trớn hai người. Có người mà biết được bị tổn thương càng ngày càng vô dụng. Đại hán khôi ngô quát sáu tên chung quanh, lập tức dẫn theo Lục Tiêu Du bay trở lại chiếc thuyền đỏ rực như lửa, ném hắn vào boong thuyền. Lục Tiêu Du ngã ngồi trên boong, hắn nằm đó không thể đứng lên, toàn thân đều bị cấm chế. Ánh mắt đánh giá tình huống chung quanh, lúc này mới phát hiện trên boong thuyền đang có hơn trăm người. Hơn trăm người này có vẻ mặt không hảo ý nhìn hắn, ánh mắt cũng có chút tò mò. Người này có thể chống lại mấy cường giả phá giới cảnh đã làm cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, tuy nhiên người bị cấm chế, nhưng Lục Thiêu Du vẫn có thể cảm giác được tu vi đối phương. Hơn trăm người trên boong thuyền này đều có tu vi hậu thiên. Nói đúng hơn là bọn họ đạt tới đế cấp trên đại lục linh vũ, trên 100 đế giả, thậm chí đại bộ phận còn là vũ đế bát trọng cửu trọng. Lục Thiêu Du chấn động không nhỏ, đại lục linh vũ tổng cộng mới có bao nhiêu đế giả chứ? Chỉ trên chiếc thuyền này đã nhìn thấy hơn 100 người. Rung động qua đi, khi Lục Thiêu Du lập tức cười khổ, không nghĩ tới vừa ra khỏi đại lục linh vũ thì mình đã bị bắt giam. Cảm giác biệt khuất này rất lâu rồi chưa xuất hiện. Đại hán khôi ngô vừa ra tay có thực lực rất hùng hán, lại còn chuyên tu thổ thuộc tính áo nghĩa. Hắn biết rõ mình không có bao nhiêu sức chống cự, thậm chí còn chưa chuẩn bị đã bị cấm chế bắt đi. Lục Thiêu Du bây giờ suy đoán, tu vi của tên đại hán này ít nhất cũng đã ngộ trần cảnh. Duy nhất làm cho Lục Thiêu Du buông lỏng một hơi là Tiểu Long và Mậu Đơn đã đào thoát, nhưng sau đó phải xem vào vận khí. Thế giới trong khe hẹp, vạn nhất rơi vào trong không gian hỗn loạn, hậu quả không tốt hơn chỗ nào. Hổ Sơn đại nhân, bắt tiểu tử này làm gì? Dứt khoát giết chết hắn là được rồi. Sáu tên tu vi phá giới cảnh lúc này cũng quay trở lại thuyền lớn. Tên đại hán tu vi phá giới cảnh sơ dài ăn Lục Thiêu Du một cước đá tổn thương không nhỏ. Mặt thấy Lục Thiêu Du bị bắt, nếu không phải đại hán khôi ngô đang đứng ở đó, chỉ sợ hắn sẽ tiến lên đá đối phương mấy cước mà báo thù. Tiểu tử này nếu không tu luyện không gian áo nghĩa, ta đã sớm giết đi rồi. Một đám vô dụng các ngươi, không biết đại đường gia và nhị đường gia đang tìm kiếm tu luyện giả biết không gian áo nghĩa hay sao? Đại hán khôi ngô nhìn sáu tên phá giới cảnh, ánh mắt động động, vùng tay lên, vặn vẹo không gian. Một lực hút bao phủ toàn thân Lục Tiêu Du, kéo thân thể Lục Tiêu Du vào trong tay. Thân thể khôi ngô của hắn biến mất trên bọng thuyền. Nhìn cái gì, còn không đi mau làm việc đi. Một tên phá giới cảnh cao dài vung tay lên, phiền buồn quá. Bây giờ quát tháo đám người tù vì hậu thiên trùng quanh. Hơn trăm người không dám nói gì, cũng không dám trêu chọc mấy tên tù vì phá giới cảnh, cung kính lùi ra xa. Tam đương gia, chúng ta bắt một tên không gian áo nghĩa. Đến đây xin chỉ thị tam đương gia đến xử trí hắn như thế nào. Một lát sau, tên đại hán khôi ngô Hổ Sơn mang theo Lục Tiêu Du đến bên ngoài một gian phòng, cung kính hỏi thăm. Một đám phế vật, nhiều người như thế, tù vị còn cao hơn không ít, đã vây công con đao tàu mất hai tên. Trong phòng, một giọng nói nũng nịu truyền ra. Là phế vật, đều là một đám phế vật. Đại hán khôi ngô cung kính gật đầu, trong mắt mang theo cung kính tuyệt đối, không có chút không phục. Người cũng là phế vật, bình thường bảo người hào hào tù luyện, người hết lần này tới lần khác, chỉ ăn uống chơi gái, đánh bạc, bằng không nếu người ra tay, bọn chúng có thể bỏ chạy được sao? Giọng nói nũng điệu trong phòng truyền tới. Tam đường già, ta ăn uống đánh bạc, nhưng ta không có chơi gái đâu. Đại hán khôi ngô lập tức hồ to oan uổng. Còn dám mạnh miệng, người có biết kẻ tù vì hậu thiên bỏ chạy là gì không? Đây chính là linh vật trời sinh cấp độ hậu thiên. Nếu các người bắt trở về, sau khi về, đại ca cùng nhị ca nhất định sẽ khen thưởng các ngươi. Chỉ tiếc các người không không mà bỏ qua cơ hội này. Trong phòng, giọng nói nũng điệu bình thản không ít. Giọng nói thành thúy dễ nghe. Tam đường già, người nói là thật sao? Một linh vật trời sinh ư? Nghe như vậy, đại hán khôi ngô lập tức nghẹn họng nhìn trần trối, lập tức kinh ngạc như muốn rớt mắt ra ngoài. Linh vật trời sinh cấp độ hậu thiên, đây chính là trọng bảo đấy, Bao nhiêu cường giả khắp nơi đi tìm, đúng là bao vật khó lường. Lục Thiêu Du lúc này cũng kinh ngạc, nghe được nữ tử trong phòng nói chuyện, dường như niên kỷ sẽ còn không quá lớn. Đương nhiên trong 3.000 đại thế giới, tuổi không lớn chỉ là tương đối. Người chừng 30 tuổi có khi đã sống được vài ngàn năm. Nữ tử trong phòng, trong tình huống biết bản thể mẫu đơn là linh vật trời sinh, lại không ra tay. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy giật mình không ít. Mà đại hán thực lực cao gọi nữ tử là Tam Đường gia, thực lực tuyệt đối của nàng tuyệt đối còn mạnh hơn không ít. Đây chính là bỏ qua cơ hội tốt đấy. Đại hán khôi ngộ oán hận không thôi. Oán hận trực tiếp vỗ vỗ bắp đùi của mình. Trọng bảo này mất đi. Sớm biết như vậy, hắn đã ra tay từ sớm. Khi đó, hai người bỏ chạy kia sẽ không thể chạy được nữa. Ai bảo ánh mắt của ngươi vụng về, linh vật trời sinh cũng không có thể nhìn ra. Nữ tử tiếp tục trách mắng. Tam Đường gia, người biết đó là linh vật trời sinh, người vì sao... Đại hán khôi ngô cẩn thận nói. Vì sao ta không ra tay đúng không? Nữ tử lại chen ngang lời của đại hán, lại nói. Ta tại sao phải ra tay? Ta còn có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành. Các người vừa rồi ảnh hưởng đến ta. Nếu không phải xem người đã bắt được ta hỏa kỳ dị này, ta hiện tại sẽ cho người đẹp mặt, người ra ngoài chờ đi. Nữ tử vừa dứt lời, cửa phòng lập tức mở toang, một lực hút kéo Lục Thiêu Du vào bên trong. Thân thể Lục Thiêu Du bị lực hút này bao phủ, hắn không có lực phản kháng, bị kéo vào bên trong, cửa phòng lập tức đóng lại. Bên trong phòng, lực hút biến mất, thân thể Lục Thiêu Du ngã xuống mặt đất. Tuy thân thể cường hãn, nhưng mà mông của hắn vô cùng đau. Lục Thiêu Du tự nhiên không có lòng dạ, thanh thản quan tâm bờ mông của mình. Ánh mắt chuyển động, phát hiện gian phòng này không nhỏ, bố trí xa hoa. Nhưng Lục Thiêu Du lại có thể cảm giác được, cảm giác này quá quen thuộc. Kịch độc vô cùng nồng đậm. Thân sắc của Lục Thiêu Du lập tức trầm xuống. Trong gian phòng này tràn ngập kịch độc, khó trách quen như vậy. Đó là bởi vì Lục Tâm Đồng và Đồng Não đều là luyện độc công. Người cấp độ phá giới cảnh sơ giai lại mang nhiều áo nghĩa. Dường như có linh hồn áo nghĩa, thổ thủy hỏa mộc áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa, cùng không gian áo nghĩa nữa. Dường như còn có áo nghĩa khác mà ta không hiểu. Người có lai lịch gì? Thời điểm Lục Thiêu Du đang dò xét nơi đây, một giọng nữ vang lên bên tai Lục Thiêu Du. Thời điểm giọng nói vang lên, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi xổm bên người Lục Thiêu Du, mang đến không phải là hương thơm của nữ tử, mà là khí độc ập vào mặt. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi biến hóa, chỉ thấy bên người có một cô gái đang ngồi. Đầu tiên xuất hiện trong mắt hắn là gương mặt trắng nõn, lông mi thon dài như vẽ, hai mắt lóe sáng như sao, ánh đèn sáng ngời, sống mũi tình xảo và miệng nhỏ nhắn, bờ môi không dày, khóe môi hơi cong, mang theo ý giảo hoạt. Không hề nghi ngờ gì, đây là dùng mạo thanh lệ thoát tục giống như không mang theo khói lửa nhân gian, nhưng mà có độc khí thổi vào mặt lại làm nội tâm Lục Thiêu Du rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải cửu thiền tiên tử, mà giống như độc ma nữ Lục Tâm Đồng. Hơn nữa, có thể khẳng định, nhìn nữ tử này, cả người lẫn vật vô hại, thanh lệ thoát tục, nhưng còn khủng bố hơn Lục Tâm Đồng nhiều lắm. Ta hỏi người nói, người tốt nhất nên thành thật khai báo, bằng không người sẽ ăn rất nhiều đau khổ đấy. Nữ tử thoát tục ngồi xổm bên người Lục Thiêu Du, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Ta chỉ vô tình tiến vào khe hẹp thế giới mà thôi. Lục Thiêu Du tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết chính mình đến từ thế giới hỗn độn Đại Lục Linh Vũ. Ánh mắt tiếp tục đánh giá cô gái này. Cô gái này mặc trang phục hở rốn, tuy ngồi xổm bên cạnh Lục Thiêu Du, nhưng không ảnh hưởng đến ánh mắt của Lục Thiêu Du. Thậm chí, ánh mắt nhìn thấy rất rõ ràng cái rốn nhỏ nhỏ kia. Trang phục hở rốn này lại ôm chặt thân thể thanh xuân, dáng người của nàng rất mê người, bộ ngực vảnh lên như muốn xé tung tà áo thoát ra ngoài, vòng eo hết sức nhỏ, da thịt trắng sáng. Nhưng mà Lục Thiêu Du vừa dứt lời, trên vai của hắn bị con dao đâm vào. Con dao găm này tuyệt đối không phải vật phàm. Trong tình huống Lục Thiêu Du bị cấm chế, vẫn bị cắm vào trong da thịt, máu tươi lập tức phụt ra chung quanh. Lục Thiêu Du cảm thấy đau đớn mãnh liệt, nhưng cái chút đau đớn này với Lục Thiêu Du lại không là gì cả. Nói thật, muốn gạt ta cũng không dễ dàng như vậy. Với thiên phú của ngươi, chắc chắn có lai lịch lớn. Cho dù ngươi không đến từ bát đại gia tộc, cũng là thành viên trọng yếu trong thế lực của hai đại liên minh, hoặc là đệ tử bảo bối của tán tu thành danh nào đó. Nữ tử này một tay giữ dao găm trên bờ vai của Lục Thiêu Du, đôi mắt đèn nhánh dễ thương của nàng, lúc này không có chút tình cảm ba động, nói nhỏ. Nếu người không thành thật nói ra một chút, ta sẽ cho người ăn nhiều đau khổ. Không hợp tác với ta, cho dù người có là tộc nhân của bát đại gia tộc, ta cũng không cho người mặt mũi đâu. Người có biết không? Tiểu thư, ta thật sự không có lai địch gì. Ta chỉ là... Lục Thiêu Du còn chưa dứt lời. Trên vai lại truyền ra cảm giác đau đớn. Cô gái này lại vằn về dao găm, trực tiếp kéo lê thêm một đường dài vài cm, lại nói. Người có thể không nói, ta không nóng nảy đâu. Dù sao, ta không có gì cả. Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Người nói dối ta, ta sẽ cho người ăn đau khổ. Đại gia người, ta nói chính là sự thật. Người thích tin hay không thì tùy. Nếu như ta nhíu mày một chút, sẽ không gọi là Lục Thiếu Du. Người có hiểu không? Tinh tình Lục Thiếu Du nổi điên. Đúng là xuất xử bất lợi. Một khi rời khỏi Đại Lục Đình Vũ, hắn đã gặp phải nữ nhân quỷ quái này. Tuy mất đi cánh tay cũng không sao. Có Bất Diệt Huyền Thể, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại, nguyện vọng trọng yếu của hắn là phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Thì ra, người tên là Lục Thiếu Du, khẳng định không phải tộc nhân bát đại gia tộc. Người cũng không giống. Trong hai đại liền bình cũng không có người Lục gia. Nữ tử lầm bầm suy tư một hồi, ánh mắt như cười mà không cười, nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du rồi nói. Không nghĩ tới, người còn có chút tính tình, kiên cường như vậy, cũng không phải bao có. Bên cạnh người có một cường giả thú tộc rất mạnh, còn có một linh vật trời sinh. Cho nên nếu người nói mình không có lai lịch, thật sự vũ nhục trí thông minh của ta. Nếu ta có chút lai lịch, cũng không bị người bắt như bây giờ. Lục Thiêu Du trầm giọng nói, bản thân của hắn thật sự không có lai lịch gì. Nếu có chỗ dựa, hắn đi đại trong 3.000 đại thế giới mênh mông cũng có vài phần bảo đảm. Thật là không có lai lịch sao? Nữ tử bây giờ tuyệt đối không tin, lại tìm tòi trên người Lục Thiêu Du vài lần. Bàn tay trắng như ngọc lục tung người Lục Thiêu Du. Mặt Lục Thiêu Du bây giờ rùn như cầy sấy. Nữ nhân này toàn thân là độc công, tùy tiện thi triển chút thủ đoạn trên người của mình, đoán chừng sẽ không dễ chịu chút nào. Nhẫn trữ vật của ngươi sao? Nữ tử kính trăng trực tiếp tháo nhẫn trữ vật trên người Lục Thiêu Du xuống, tâm thần lập tức dòm xét. Chỉ một lát ngắn ngủi, trên mặt mang theo thần sắc xem thường, nói nhỏ. Xem ra, người thật sự không có lai lịch gì, đều là một đống phế vật. Vừa dứt lời, nữ tử kính trang ném nhẫn trữ vật trên người Lục Thiêu Du, chẳng muốn nhìn nhiều. Lục Thiêu Du lúc này có phần hối hận, vì bảo hiểm, Lục Trường lão ảnh giao cho mình chiếc nhẫn trữ vật của lão nhân ra. Lục Thiêu Du ẩn nhẫn trữ vật này trong người. Bên ngoài mang theo nhẫn trữ vật bình thường thôi. Bên trong trừ vài món quần áo thay đổi ra, cũng chỉ đặt một ít đan dược bình thường. Sớm biết nữ tử kính trang muốn kiểm tra, trong lòng Lục Thiêu Du sớm hối hận. Lão ảnh nói lão nhân gia lưu lại nhẫn trữ vật này, nếu có kẻ muốn mở ra, không chết tắc trọng thương. Sớm biết như vậy, hắn đã mang theo nhẫn trữ vật, dùng làm bảo vật ám toán tuyệt hảo. Nhưng mà Lục Thiêu Du nghĩ tới, đây chính là địa bàn của người ta, mình lại bị cấm chế. Bên ngoài còn có nhiều cường giả như thế, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn. Chúng ta không thủ không oán, người bắt ta làm cái gì? Trên người ta không có vật gì giá trị, không bằng người thả ta đi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên thần sắc giấu giếm, nói với nữ tử mặc kính trang. Chúng ta không thủ không oán, nhưng người bắt người không phải ta, là Hồ Sơn bắt ngươi, không liên quan gì đến ta cả. Nữ tử mặc kính trang lườm Lục Thiêu Du, ngón tay vẽ lên mặt của Lục Thiêu Du, lại vỗ vỗ ngực của hắn hai cái, dường như đang kiểm tra chuyện gì. Không phải là người bắt là được, người có thể thả ta mà. Ánh mắt của Lục Thiêu Du sáng ngời, hắn như nhìn thấy hy vọng. Tại sao ta lại phải thả ngươi chứ? Ngươi có tiền chuộc thân không? Nữ tử mặc kính trang hỏi Lục Thiêu Du. Tiền chuộc à? Lục Thiêu Du sững sờ. Nữ tử kính trang rõ ràng đã kiểm tra nhận trữ vật của mình. Chính mình làm gì có tiền chuộc, đây rõ ràng cố ý làm khó mà. Đương nhiên là tiền chuộc, chúng ta thân là đạo phỉ thế giới, người nằm trong tay của chúng ta, vậy cũng chỉ có ba kết cuộc. Đầu tiên là giao ra tiền chuộc, thứ nhì là phải chết, thứ ba là vật tận kỳ dụng, tức là xài cho đúng tác dụng. Xem ra người không có tiền chuộc rồi. Nữ tử kính trang nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt không có quá nhiều chấn động, trên gương mặt tú lệ hơi cười, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại là đạo phỉ thế giới ư? Trong lòng Lục Thiêu Du xem như nhớ kỹ bốn chữ đạo phỉ thế giới, chính mình năm lần bảy lượt dây dưa với đạo phỉ thế giới. Người mang theo rất nhiều áo nghĩa, người chết cũng đáng tiếc, thiên phú như người rất hiếm thấy, nếu như người chịu gia nhập chúng ta sẽ tha cho người một mạng. Nữ tử kính trang nhìn Lục Thiêu Du, dường như rất chờ mong Lục Thiêu Du trả lời. Gia nhập đạo phỉ thế giới, ta không có suy nghĩ này. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, đại lục linh vũ bị đạo phỉ thế giới ăn cướp, chính mình lại gặp gỡ đạo phỉ thế giới. Tiểu Long và Mậu Đơn, hai người tung tích không rõ, nội tâm Lục Thiêu Du sẽ không bao giờ gia nhập đạo phỉ thế giới. Đại ca, nhị ca, chuyện này không liên quan tới ta, nhưng ta tự mình hỏi hắn là ta không chịu gia nhập, ta sẽ không khách khí. Nghe được Lục Thiêu Du trả lời như vậy, nữ tử Kính Trang không giận còn mừng, trong đôi mắt đen nhánh thanh tịnh hiện lên một tia vui mừng của thiếu nữ. Lục Thiêu Du lúc này mới nhìn thấy toàn bộ dung mạo của nữ tử Kính Trang. Lúc này, Lục Thiêu Du mới biết cái gì gọi là vô vật trời sinh, hơn nữa là vô vật trong vô vật. Ánh mắt của Lục Thiêu Du sáng ngời, nữ tử Kính Trang hoàn toàn thuộc về loại mỹ nữ, làm nam nhân nhìn thấy lần đầu tiên, hai mắt liền đỏ lên, hận không thể ôm lấy nàng, âu yếm ngay lập tức. Nói như vậy, nam nhân nhìn thấy nữ nhân, theo thói quen, đại bộ phận đều nhìn gương mặt đầu tiên. Nhưng lúc nữ tử Kính Trang đứng thẳng người thì làm cho Lục Thiêu Du hoàn toàn không tự giác xem nhẹ dung mạo của nàng, bởi vì tư thái của nữ tử Kính Trang quá mê người, đặc biệt còn mặc trang phục hở rốn. Lục Thiêu Du nhìn thấy không ít mỹ nữ tuyệt thế như Lam Linh, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều có tư thái nóng bỏng, hoàn mỹ. Nhưng thẳng thắn mà nói, so với tư thái nữ tử trước mặt vẫn còn kém hơn một chút, quả là ứng với câu phở luôn ngon hơn cơm. Nữ tử Kính Trang mặc trang phục hở rốn, mà hạ thân lại mặc váy ngắn. Váy ngắn này dài nhất chỉ có 30cm, vừa vặn bao trùm bờ mông mà thôi. Lộ ra đùi ngọc thon dài, da thịt tuyết trắng long lánh, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, làm người ta cảm thấy miệng khổ lưỡi đắng. Trang phục hở rốn, bộ ngực đầy đặn cũng hiện ra rõ ràng, bụng nhỏ eo thon, váy ngắn vừa đủ bao trùm bờ mông tròn trịa, đôi chân hoàn mỹ thon dài, toàn thân sinh ra hấp dẫn trí mạng với nam nhân. Bát phở này có vẻ tuyệt vời đấy. Dung mạo thanh thoát, không mang theo khói lửa nhân gian, nhưng hết lần này tới lần khác lại có tư thái ma quỷ, thân thể quả thật là kết hợp giữa thiên nhân và ác ma. Lục Thiêu Du cảm thấy miệng khổ lưỡi đắng, ánh mắt tỏa sáng, đúng là vưu vật trong vưu vật. Người nhìn ta cái gì vậy? Tiếp tục nhìn, ta sẽ cắt chỗ dư thừa trên người của người đấy. Dường như cảm giác được ánh mắt của Lục Thiêu Du, nữ tử Kính Trang rút dao găm trên vai Lục Thiêu Du ra, lại vung vẩy con dao găm, nhẹ nhàng đảo quanh hai chân Lục Thiêu Du một vòng. Lục Thiêu Du có thể cảm giác rõ ràng, dao găm đã đảo quanh miệng, căn bản hắn vài vòng. Thế nhưng mà... cảm giác nóng hổi vừa rồi lập tức bị dội một chậu nước lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn. Trung thực là tốt rồi, có nhiều thứ nhất đào lưỡng đoạn là không tốt, người nói như vậy có phải không hả? Nữ tử mặc Kính Trang cười nhạt với Lục Thiêu Du, lời nói lọt vào tai của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lại sinh ra hàn ý. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Lục Thiêu Du, nữ tử Kính Trang thu dao găm lại, đôi tay trắng bóng vuốt nhẹ một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện những con côn trùng màu đen. Đám côn trùng màu đen này chỉ lớn hơn sợi tóc một chút. Cẩn thận quan sát, toàn thân đầy lông xù xì, đầu nhỏ rất dữ tợn, lộ ra răng nanh sắc bén như con rết, lại giống như sầu róm. Nhìn thấy những côn trùng màu đen trên tay nữ tử Kính Trang, ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức run rẩy, hàn ý bao phủ nội tâm của mình. Đây là vô ảnh phệ tủy độc thư, vừa vặn đến tình trạng cần tiến hóa, rất cần máu huyết và cốt tủy tốt để bồi bổ. Người bình thường khẳng định không được, không quá một ngày sẽ chết. Nếu người có thể sống tới lúc nó tiến hóa xong, ta nhất định sẽ thả người ra. Nữ tử Kính Trang trong khi nói chuyện, căn bản không quan tâm tới Lục Thiêu Du, trực tiếp đặt con côn trùng vào bả vai đẫm máu của Lục Thiêu Du. Đám côn trùng nhỏ màu đen này chui vào bờ vai đầy máu của Lục Thiêu Du, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nữ nhân độc ác, người muốn làm cái gì? Lục Thiêu Du căn bản không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn nhẫn trữ vật và những vật khủng bố kia chui vào trong vai của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du căn bản cảm giác được đám côn trùng đang chui vào trong người của mình, đang gặm nhấm máu huyết và xương cốt bản thân, cảm giác giống như ngàn vạn con kiến ăn cốt tủy của hắn. Ồ, xem ra vô ảnh phệ tủy độc thư của ta rất thích máu huyết và cốt tủy của ngươi, đều rất hưng phấn, nói không chừng sẽ sớm tiến hóa thành công. Sau khi chúng tiến hóa lần này sẽ vô thành vô tức. Vô thành vô tức đó, người có biết không? Cho dù người có tu vi cao hơn ta cũng bị giết chết. Dường như cảm giác được cảm tình của đám vô ảnh phệ thủy độc thư, nữ tử Kính Trang cao hứng không thôi, trong mắt đầy vẻ vui vẻ, thái độ với Lục Thiêu Du tốt hơn không ít, lại nói, người bây giờ cần làm chính là đuổi vô ảnh phệ thủy độc thư cho tốt. Chúng đều là bảo bối của ta. Nếu chúng có thể thuận lợi tiến hóa, thì ta sẽ thả ngươi. Hai mắt của Lục Thiêu Du đầy tức giận. Nữ nhân này muốn mình dùng máu huyết và cốt tủy nuôi nấng vô ảnh phệ thủy độc thư. Bản thân mình sớm muộn gì cũng bị ăn sạch sẽ. Đến lúc đó, kết cục có thể nghĩ. Nghĩ như vậy, Lục Thiêu Du không bao giờ dám nghĩ tiếp. Dù sao nữ nhân này còn muốn lợi dụng chính mình, sợ rằng mình muốn chết cũng không được, nổi giận mắng. Ngươi là nữ nhân ác độc, ngươi quá ác tâm. Không nghĩ tới người đẹp như vậy, nhưng lòng dạ như rắn rết. Lục Thiêu Du mắng xong, nhưng trong lòng lại phiền muộn. Chính mình mắng cũng quá ngây thơ. Này, người nói là thật sao? Ta rất đẹp ư? Lục Thiêu Du mắng to, nữ tử kính trang hoàn toàn không quan tâm tới. Căn bản cũng không có đặt trong lòng. Ngược lại hiếu kỳ nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt dễ thương sáng như sao. Dùng mạo thành lệ thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian. Nhìn thế nào cũng không giống với người vừa bỏ vô ảnh phệ tủy độc thư vào miệng vết thương đẫm máu trên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du sững sờ, lập tức tiếp tục mắng to nói, người xinh đẹp cái rắm gì, tầm tư như bò cạp, ngực to không có não, người khi còn bé bị heo chơi, người lớn lên lang bạt kỳ hồ. Đúng, ngực to mà không có não có phải tốt hơn ngực nhỏ mà ngốc nghếch hay không? Câu này hay đấy. Nhìn qua ngực của mình, nữ tử kính trang yếu ớt hỏi Lục Thiêu Du, đôi mắt dễ thương dừng gương mặt thành lệ thoát tục, nhìn như vô hại. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.